Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, sát mệnh yêu nghiệt, mừng rỡ ngày, cha mẹ cùng thân thích nhóm đột nhiên chết, Hoa Nhu bị này đột nhiên đánh sâu vào cấp đánh mộng. Bị thương vô thố nàng, nghe được lão tư lão ngũ trong lời nói tài rồi đột nhiên phát giác chính mình thế nhưng bỏ qua thi. Thể thượng cùng sở hữu thư thái tin tức, đây chính là tìm ra tử nhân. Đào ra chân tướng mấu chốt, Hoa Nhu lập tức hồi tưởng chính mình nhìn đến hình ảnh. Ôm ngực, không sai, phụ thân là ôm ngực, thân thích nhóm cũng tất cả đều là ôm ngực. Kia nương đâu, nương vừa rồi là, nàng còn tại hồi tưởng đương thời tình hình. Kia xem xét hỉ bà tình huống lão ngũ lại đột nhiên thân thể cứng đờ. Nhưng lại cũng nâng tay bưng kín ngực, tiện đà không có gì thanh âm phát ra. Liền ngã xuống hỉ bà trên người, vốn là khiếp sợ bất an mọi người, bị này liên tiếp tử vong chi tướng sợ tới mức là liên đại khí cũng không dám xuyễn. Một đám ôm miệng mũi, cấm nhược hàn thiền, lão tứ lúc này nhảy người lên đến, chỉ vào Hoa Nhu lớn tiếng chất vấn, ngươi đối bọn họ làm cái gì? Hoa Nhu đã mộng rớt, đối mặt đột nhiên chất vấn, nàng bản năng xua tay lắc đầu, không phải ta cái gì cũng không có là mà ni, chính là ngươi. Sở hữu chạm qua ngươi, nhưng mà, lão tứ trong lời nói còn chưa nói hoàn, thủ cũng ô thượng ngực, hắn trừng mắt Hoa Nhu, biểu cảm thống khổ mà vặn vẹo đấu tranh, dùng sức trương mồm rộng ý đồ lên án cái gì, nhưng chung quy là một chữ đều không lại bài trừ đến. Liền ngã ở lễ quan trên người, khí tuyệt bỏ mình, trong khoảnh khắc, bốn người lần lượt chết. Đem toàn bộ trong viện dân chúng kinh hách đến thất hồn thái độ. Bọn họ hoảng sợ, bọn họ bất an, bọn họ mắt hàm cầu sinh khát vọng, thẳng lăng lăng tất cả đều nhìn về phía Hoa Nhu. Hoa Nhu đón một mảnh con ngươi, hoảng loạn, run run nỗ lực biện dài. Không phải ta, thật sự không phải, giết người. Có người đánh vỡ yên tĩnh, yêu quái giết người, có người hoảng sợ hướng ra ngoài chạy. Đừng giết ta a. Có người chân nguyễn quỳ, vì thế ở liên tiếp kinh cụ tiếng kêu thảm thiết lý. Thôn dân nhóm tranh tiền khủng sau nhằm phía viện môn, như là muốn chạy trốn cách mặt đất ngục du hồn. Hoa Nhu sắc mặt trắng bệch hỗn loạn bất lực, nàng không rõ đến cùng phát sinh cái gì sẽ làm nơi này liên tiếp phát sinh tử vong. Cũng không rõ đại gia thế nào lại đột nhiên chất vấn khởi nàng đến. Nhưng vào lúc này... Nàng thấy được nàng cha trong miệng kia không có trừ đi ngân châm cài. Trong lòng run lên, Hoa Nhu nhìn chằm chằm kia căn ngân châm cài. Hướng nàng cha thi thể phi nước đại đi qua, nhất định sẽ có đáp án. Nàng chắc chắn kia chi ngân châm cài sẽ cho nàng một cái công đạo. Nhưng mà ngay tại nàng khoảng cách Hoa lão cha thi thể một bước xa chỗ. Nàng bị nhất tiệt củi gỗ đánh trúng đầu, thiên toàn địa chuyển. Chói mắt ánh mặt trời tiêu thất, nàng rơi vào hắc amani Hoa Nhu ngã xuống phụ thân thi thể thượng. Nàng phía sau là hoảng sợ thôn dân dơ củi gỗ hoảng sợ hô to. Nàng là yêu quái, chạm qua nàng, chạm qua người nhà nàng nhân đều đã chết. Ngoặc kép chấm chấm, mất đi ý thức Hoa Nhu nằm ở trong viện thượng. Nàng bên người ngồi một vị tán tóc, khoác da thú, trên mặt đồ quỷ dị vệt sáng vu sư. Mà thôn trại trại chủ cùng thôn dân nhóm tất cả đều ở sân ngoại. Bọn họ hoặc là trèo lên tường viện, hoặc là chen chúc tại viện môn chỗ, bảo trì khoảng cách thật cẩn thận chiều nội nhìn quanh, vu sư thấp nam vài câu hôn hồ không rõ sướng từ sau. Chậm rãi đứng dậy, hướng viện môn chỗ, thôn dân nhóm lập tức hoảng sợ lui về phía sau, đầu đội chí vĩ trại chủ tắc kiên trì lưu tại chỗ. Sao? Thế nào, đầu lưỡi răng nanh ở đánh nhau, bán đứng chạy chủ gan dạ sáng suốt, yêu tà chiếm được vu sư cao mày, vẻ mặt chua xót, yêu tà, chạy chủ thanh âm hoàn toàn biến điệu, thân mình cũng trở nên cương trực, là sát mệnh yêu nghiệt, nó chuyên môn cướp lấy nhân hồn phách, nếu chúng ta không chạy nhanh đem nó trấn trụ, toàn bộ thôn chạy nhân không ra 3 ngày sẽ đều tử vong. Chạy chủ nghe vậy hai mắt trợn lên. Cái gì, loại này yêu nghiệt còn trấn trụ, khẳng định muốn giết nó mới đúng a. Vu sư lắc đầu, ngươi giết không được, nó ký túc ở nha đầu kia trên người. Ngươi như giết nha đầu kia, yêu nghiệt hội khác tìm ký chủ. Đến lúc đó toàn bộ sơn trại vẫn là trống không sinh cơ, trại chủ nuốt một ngụm nước miếng. Hai cổ chiến chiến, sợ hãi phi thường, kia muốn làm như thế nào tài năng bảo trụ toàn bộ trong trại. Vu sư quay đầu nhìn thoáng qua Hoa Nhu, vẫn chưa ra tiếng, bốn phía thôn dân rầm rầm rào rào quỳ một mảnh, ào ào dập đầu cầu cứu. Đại sư, thỉnh ngài cứu cứu chúng ta đi. Đại sư, chúng ta không muốn chết à. Ngài xin thương xót, nhanh trấn trụ nó đi. Cầu ngài, chúng ta cho ngài làm nghiêu làm mã đều thành à. Ở thôn dân cầu xin tha thứ trong tiếng, Vu sư chậm rãi quay đầu nhìn quỳ xuống đất dập đầu thôn dân. Một bộ bi thiên mẫn bộ dáng, biện pháp, đương nhiên là có, liền sợ các ngươi, hạ không được quyết tâm, hỏng rồi biện pháp, kia đã có thể, trại chủ vội vã đánh gãy. Đại sư yên tâm, sự tình quan sinh tử, chúng ta tuyệt đối sẽ không dính vào. Thôn dân người người gật đầu xưng là, kia thành kính thái độ, quả thực hận không thể đem tâm cấp đào ra. Vu sư thấy thế vừa lòng nhất liêu tóc, vậy ngươi nhóm phải đi chuẩn bị ta muốn gì đó đi. Ngoặc kép chấm chấm, khe núi lý, hơn 10 cây đuốc chiếu dọi xuống. Thôn dân nhóm đồng tâm hiệp lực đem một ngụm quan tài điếu vào vừa mới đào ra mộ hố lý. Đứng lại mộ hố biên, Vu sư thanh một chút cổ họng. Cùng sau lưng hắn hai cái đệ tử liền hướng về phía xa xa vung trong tay chiêu phiên. Vì thế luôn luôn chờ hai cái thôn dân đi ra. Bọn họ một người túm một cái dây thừng, đưa tay chân trói buộc Hoa Nhu tha túm về phía trước. Hoa Nhu hai mắt nhắm nghiền, trong miệng tắc bố đoàn, nhân vẫn chưa thanh tỉnh. Nhưng, tha được rồi mấy thước sau, thân hình cùng bề mặt ma sát, mang đến vết thương nhường nàng mơ hồ có ý thức. Làm nàng bị tha túm theo một cái thạch đầu tiêm thượng xẹt qua khi nàng tỉnh, là kia thạch đầu tiêm cắt qua nàng da thịt, đem nàng đau tỉnh, ngô, miệng ngăn chặn, nàng kêu không được, nhưng nàng lại thấy được cây đuốc lóe ra mờ nhạt lý kia một đôi song thôn dân đôi mắt. Quen thuộc đôi mắt, giờ phút này xem nàng bị tha túm về phía trước, chúng nó có sợ hãi, có hận ý, có lạnh lùng, chính là không có nửa điểm nhi thân thiết. Ngô ngô, Hoa Nhu ý đồ kêu cứu mạng, càng nỗ lực giãy giụa, nhưng là này quen thuộc gương mặt lại lạnh lùng giống như con tò te bình thường. Thờ ơ, Hoa Nhu liều mạng vặn vẹo thân thể, nàng không biết chờ đợi nàng đem là cái gì, nhưng như vậy ánh mắt cùng biểu cảm nhường nàng lo sợ. Nàng có thể cảm giác được tử vong hơi thở ở ý đồ đem nàng bao vây. Không, không, giãy giụa, vặn vẹo. Nàng nỗ lực đấu tranh, nhưng là không cần dùng, dây thừng đem nàng trói buộc phi thường nhanh, nàng căn bản tránh không thoát xuất ra, mà nàng bị tha túm qua địa phương, cũng là huyết sắc theo lấm tấm nhiều điểm thay đổi dần thành phiến. Hoa Nhu tỉ tỉ, non nớt mà quen thuộc đồng âm đột nhiên vang lên. Hoa Nhu nghiêng đầu theo tiếng nhìn lại, nhìn đến là một cái bàn tay to bưng kín kia đứa nhỏ miệng. Là Xảo Nhi. Ngô ngô, cứu ta a! Hoa Nhu mắt có chờ mong nhìn về phía bàn tay to chủ nhân. Tôn đại nương, nhanh cứu cứu ta, ngày hôm qua ngươi cùng Xảo Nhi còn tại nhà ta ăn cơm. Còn nói ta xuất giá khi muốn đưa ta nhất giường thêu hoa bị. Nhưng là một đôi kinh cụ mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Nàng không phải ngươi Hoa Nhu tỉ tỉ, nàng là yêu nghiệt, nàng hội hại chết chúng ta. Cái gì, yêu nghiệt, hại chết các ngươi, Hoa Nhu hồ đồ, nàng khi nào thì thành yêu nghiệt, nàng lại vì sao yếu hại từ đại gia, mà nhưng vào lúc này, tha túm đình chỉ, nàng phát hiện nàng đang ở mộ hố tiền, kia mộ hố lý có một ngụm không cái quan cái đại quan tài. Này, đây là muốn làm gì? Hoa Nhu sợ hãi kinh cụ, nàng không biết đây là muốn làm cái gì? Lúc này, một cái trên mặt đồ đầy vệt sáng tóc dài nam nhân đứng ở nàng bên người. Cửu thủ thiên phượng ở thượng, này sát mệnh yêu nghiệt đoạt phách hại chết chạy chung người. Hôm nay ta chờ lấy phá sát trận đem nàng bị phá hủy. Trấn hồn suốt đời, làm nàng lại vô pháp tai họa thương sinh. Cầu thiên phượng phù hộ trận pháp đại thành, chạy người trong bình an không lo. Tóc dài nam nhân vừa dứt lời, Hoa Nhu đã bị nhân tha hạ hố sâu. Mấy người hợp lực túm dây thường đem nàng quăng vào trong quan tài. Sách mới, cầu cất chứa, cầu phiếu, cầu quan ái, OCV by Love Dayo, hết chương.